Công chúa này càng phản diện hơn rồi. Chương 3, chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay tháo dụng cụ chống cắn trên mặt hắn trông đôi mắt đỏ rực đầy cảnh giác và giễu cợt của hắn, ánh lên sự đề phòng. Trưởng công chúa, lại nghĩ ra trò gì nhục nhã người khác nữa đây? Cứ thử lên ta xem, ta sẽ ghi nhớ từng thứ một. Vậy thì ngươi nhớ cho kỹ. Ta cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống, ngón tay ta ấn lên môi hắn, khô khốc vì khát suốt cả ngày. Cho đến khi thấy bờ môi mỏng manh kia rớm máu, ta cúi đầu, trong ánh mắt rung động của Hồ Diên Hành, hôn hắn, bình luận điên cuồng, cứ vậy mà hôn luôn à, sau này còn làm địch thế nào được nữa, chị phản diện giỏi thật. Một cái tát, một nụ hôn, câu được nam chính ngoan ngoãn luôn. Sau này còn nhìn nổi bé ngoan nữ chính nữa không, nữ phụ phản diện thật dơ bẩn. Tức C, H, E, T tôi rồi, cô ta thường xuyên lăn lộn với các nam sủng, làm sao xứng đáng hôn nam chính chứ? Mau G, I, E, C, C, H, E, T cô ta đi. Ta liếc mắt về phía mấy dòng chữ ấy, khiêu khích cười. Ta đã là đại phản diện tàn độc nhất chuyện rồi, tại sao phải tha cho bất kỳ ai trong nam nữ chính? Phải thấy bọn họ đổ máu, rơi lệ, ta mới thấy hả dạ. Ta kéo mạnh sợi xích nơi cổ tay Hồ Diên Hành, mạnh mẽ, không cho phép chống cự, sâu thêm nụ hôn ấy. Sau rất lâu, ta lười nhác đứng dậy, thưởng thức dáng vẻ hắn hận ta đến nghiến răng, nhưng ánh mắt mê ly, hơi thở gấp gáp. Đủ rồi, ta bật cười khẽ, hất cằm, lên giường đi, hầu hạ ta. 4. Hầu hạ cô ta, đúng là nằm mơ. Ngay sau đây là cơ hội tốt nhất để nam chính ám sát phản diện ác độc, cực kỳ mong chờ cảnh tiếp theo. Nam chính sẽ đờ, ớ, em mờ xuyên thân thể nữ phản diện, khiến cô ta bị thương nặng, để xem sau này cô ta còn làm mưa làm gió được không. Nam chính là thái tử một nước, sao có thể khuất phục chứ? Đừng có ghép CP vớ vẩn nữa, Hồ Diên Hành chỉ có thể là cô bé ngoan nữ chính chúng ta, nữ phụ phản diện dâm loạn vô đạo, lại còn độc ác vô tình. Đã đến lúc xuống đài rồi, đúng vậy, nên để bé ngoan làm nhiếp chính công chúa, tại sao lại để nữ phản diện này nắm quyền triều chính chứ? Ta liếc nhìn mấy dòng chữ đang nhấp nháy, khóe môi cong lên cười lạnh. Bọn họ tưởng ta muốn làm nhiếp chính công chúa sao? Phụ hoàng thiên vị, đem tất cả sủng ái dồn hết cho Thẩm Ly Ca. Rồi đẩy ta ra tiền tuyến, bắt ta gánh vác triều chính, đối mặt với trăm bề nguy hiểm. Còn Thẩm Ly Ca, nàng ta chỉ cần núp sau cánh ta. Để ổn định triều cục, tay ta nhuộm máu, chịu đủ tiếng xấu, chỉ để làm nổi bật sự hiền lành của Thẩm Ly Ca, giành lấy lòng dân cho nàng. Đợi thời cơ chín muồi, bách tính khẩn cầu, quần thần ép buộc, Thẩm Ly Ca sẽ nhân danh đại nghĩa, xử tử ta, rồi bước lên ngôi nữ đế, dẫm lên xác ta mà đăng cơ. Ta chẳng mảy may bận tâm, khẽ cười khinh bỉ, thật ngu ngốc. Đám người đó tưởng ta cũng ngu như vậy à, kẻ nào dám đối đầu với ta. Hoặc là khuất phục, hoặc là chết. Chỉ như vậy, mới xứng với danh tiếng đại phản diện M, Á, U lạnh, dã tâm mút trời của ta. Ta vẫy ngón tay một cái, lớp váy mỏng manh trên vai trượt xuống. Mau lên, bản cung không có nhiều kiên nhẫn. Ta nhíu mày, lạnh lùng nói. Ta cúi người, bóp cằm Hồ Diên Hành, khinh thường vỗ nhẹ mặt hắn. Người không được. Bản cung còn có đầy kẻ khác, hơi thở nóng rực của Hồ Diên Hành phả vào lòng bàn tay ta. Ánh mắt u ám nguy hiểm, bỗng bật cười trầm thấp. Điện hạ, đây là ngươi tự chuốc lấy. Hắn đứng dậy, bóng dáng cao lớn phủ kín lên người ta. Giống như một con dã thú nguy hiểm, khó thuần phục nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất cứ lúc nào cũng có thể phản chủ, máu ta như sôi lên, thân thể khẽ run rẩy. Ta không hề sợ hãi, mà là say mê, đây mới là điều ta muốn, biến con thú hoang nguy hiểm nhất, trở thành kẻ quỳ dưới chân váy ta. Hồ Diên Hành nằm trên giường, thân hình cao lớn chiếm trọn cả long sàng, mỗi tấc cơ bắp cuồn cuộn trên người hắn, đều như tượng điêu khắc hoàn mỹ nhất. Hắn nhướng mày nhìn ta, lười nhác dụ hoặc, công chúa, có thể bắt đầu rồi, chị gái phản diện đúng là đỉnh thật, căng thẳng bùng nổ, ta tiêu rồi. Chả đáng hôm nay, xin dừng tại đây. Cảm giác đau khổ mà hạnh phúc, ai hiểu cho. Vừa muốn xem cảnh làm rồi hận, lại không muốn chị gái phản diện bị đâm. Từ đó nửa người tê liệt, trở nên càng thêm âm hiểm. Năm ta bước đến bên giường, ấn vào một cơ quan ẩn. Tay chân Hồ Diên Hành lập tức bị trói chặt, không chút kẽ hở. Hắn giãy giụa một lúc, phát hiện không thoát ra nổi. Hắn gằn giọng hỏi đầy nguy hiểm, đây là thú vui của công chúa Điện Hạ sao? Công chúa Điện Hạ cũng chơi thế này với những nam sùng khác à? Ta cúi đầu, cắn lên ít hầu yếu ớt nhất của hắn. Nghe hắn đau đớn rên khẽ, ta chỉ thế này, với ngươi thôi. Cách chương.